là tên của anh, em còn có thể ngốc thêm chút nữa không? Âu Thừa Duẫn tức giận dùng đầu ngón tay vòng qua tóc của cô. Dù Tô Ân Huệ thay đổi hình tượng từ đầu đến chân. Anh biết cô ta vẫn luôn bắt chước Vận Nhi, sửa một đầu tóc quăn thành tóc thẳng, nhưng cô không phải Vận Nhi, bất luận kẻ nào cũng không thay thế được bảo bối của anh. Dù cô trở nên không giống trước kia, nhưng chỉ cần là cô, anh vẫn yêu. Đôi mắt Vận Nhi vụt sáng, lông mi thổi qua gương mặt của anh, Âu Thừa Duẫn thấp giọng nói, đó là tên của em, Vận Nhi. Vận Nhi ngây ngẩn cả người, đầu trống rỗng, cho tới bây giờ cô đều không nghĩ cua, anh còn có vài phần tâm tư này, ba chữ kia, không chỉ là tên của anh, còn là tên của cô, Duẫn. Vận Nhi vẫn luôn không thể hiểu tâm ý của anh, cho tới hôm nay cô mới biết, thì ra, anh cũng không xấu như trong tưởng tượng của cô. Vận Nhi hít hít mũi, chủ động ôm cổ anh, cọ đầu nhỏ vào ngực anh, nếu như anh sớm nói cho cô biết, hoặc giả, cô có thể kiên trì một lần, có đau hay không? Vận Nhi run rẩy nắm tay anh, có chút chột dạ, cô không nên dùng sức như vậy. Hiện tại em đánh một dấu lên người anh, về sau phải phụ trách anh, biết không? Âu Thừa Duẫn chế trụ tay nhỏ bé của cô, xấu xa nói, câu này từ trong miệng anh nói ra thật đúng là khiến Vận Nhi không dám khen tặng. Thật khó tưởng tượng đại tổng giám đốc như anh cũng có lúc giở trò xấu xa như vậy. Chỉ là, một chút, nhìn anh thay đổi, Vận Nhi cũng cảm thấy rất vui mừng, anh nói. Anh yêu em, cho tới bây giờ cũng yêu, cho nên một lần kia, anh nói ba chữ kia, cũng không phải nói dối. Âu Thừa Duẫn muốn dẫn Vận Nhi trở về nhà họ Âu. Nhưng làm thế nào Vận Nhi cũng không đồng ý, mặc dù cô quyết định cho anh một cơ hội. Nhưng cũng không thể mặc anh muốn làm gì thì làm, hơn nữa cô cũng không hy vọng sống cuộc sống độc tài của anh. Hơn nữa cũng không biết nhà họ Tô bây giờ thế nào. Cô luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Âu Thừa Duẫn không yên lòng để cô ở khách sạn một mình. Vì vậy mang cô cùng tới công ty, đợi đến khi Vận Nhi xuất hiện ở SK lần nữa. Mọi người có ấn tượng khá sâu với vị phu nhân tổng giám đốc này. Vốn cho là Mina có cơ hội trở thành phu nhân tổng giám đốc kế tiếp. Nhưng phát hiện Vận Nhi, làm cho tất cả mọi người ngoài dự kiến. Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn dắt vào phòng làm việc của anh. Buổi sáng anh có hội nghị quan trọng, liền để Vận Nhi chờ anh ở phòng làm việc. Vận Nhi nhìn điện thoại của anh trên bàn làm việc, muốn gọi điện thoại cho Thương Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua cô cứ như vậy đi mất, nhìn anh rất đau lòng, nhưng cầm điện thoại lên mới phát hiện, thì ra cô căn bản không nhớ số của anh. Vận Nhi có chút mất mát cúp điện thoại. Nhìn tới laptop của Âu Thừa Duẫn trên mặt bàn thì phát hiện anh sử dụng là hình của cô. Phát hiện này khiến Vận Nhi khiếp sợ không thôi. Cách chương